Người vừa đến, có phải bị đánh đến chết rồi không? Trời ơi, cô không muốn. Làm ơn, ai đó hãy đưa tôi ra khỏi đây. Sắp tròn 100, có ai tin mị chỉ định viết cái này tầm 20 chương không? Tại vì sao nó lại kéo tận một xx thế này, xx? Không muốn bị chửi là lê thê. Slow motion đi từ nhà ra ngõ mất 4C đâu, cách chương.